Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157, định luật Murphy. New York khách sạn Four Seasons. Yến hội đại sảnh. Stephen Murphy nghe nói sẽ đến chúng ta trường học. Dêm ý vị thâm trường cười nói. Murphy. Leonard cau mày nói. Murphy chế dược cái kia Murphy. Đúng thế. Dêm gật đầu. Một bộ nghe họ cũng không cần ta giải thích thêm, biểu lộ. Hắn tại sao không đi Harvard? Leonard có chút im lặng. Mặc dù đều là Columbia viện y học đi ra, đều cảm thấy bản thân trường học cũ ngưu bức nhất. Thế nhưng Harvard viện y học tên tuổi quá vang dội. Có thể nói là y học sinh thánh địa. Bí mật nhắc tới, mọi người cũng đều cảm thấy Harvard ngưu bức nhất. Dù sao viện y học danh giáo trên bảng xếp hạng, Harvard lâu dài chiếm lấy thứ nhất. Columbia viện y học chỉ là trước 10 mà thôi. Adam nguyên bản chuẩn bị đi chính là Harvard. Chỉ là bởi vì có Leonard cái tầng quan hệ này, mới có thể lựa chọn lưu tại New York. Dự thi Columbia viện y học, muốn dựng vào Leonard giao thiệp quan hệ. Murphy chế dược mặc dù không phải hạng nhất chế dược công ty, thế nhưng khả năng lượng cũng không thể coi thường. Đồng thời không giới hạn tại New York một chỗ, mà là phóng xạ toàn nước Mỹ, thậm chí toàn thế giới. Mà Stephen Murphy cái này Murphy, nếu như là Murphy chế dược cái kia Murphy, vậy hắn hoàn toàn có thể lên bất luận cái gì hắn muốn lên viện y học. Đồng thời đều có thể hưởng thụ được hạng nhất đãi ngộ. Khả năng là mụ mụ hắn không yên tâm hoặc là không nỡ. James suy nghĩ một chút, trêu chọc nói, đây là cái gì lý do chó má. Leonard nhổ nước bọt nói, mụ bảo sao có thể làm thầy thuốc tốt. Lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn còn là nhìn Adam một cái, cho Adam một cái ánh mắt thương hại. Adam khóe miệng giật một cái. Hắn tự nhiên minh bạch Leonard ý tứ. Mặc dù cái này Murphy có thể là cái mụ bảo, loại này tính cách cũng thật không thích hợp làm bác sĩ. Thế nhưng đối phương họ liền quyết định, hắn sẽ là Adam một tên kình địch. Bởi vì hắn sẽ đoạt chiếm rất nhiều nguyên bản thuộc về Adam tài nguyên cùng cơ hội. Lúc trước bởi vì Leonard nhắc nhở, lựa chọn từ bỏ xếp hạng thứ nhất Harvard viện y học quả nhiên là vô cùng lựa chọn sáng suốt. Nhìn xem hiện tại loại cục diện này liền biết, Columbia viện y học lâu dài xếp hạng trước 10 bên trong thứ 8 vị trí. Cũng không tính tốt nhất, còn không có vào học. Loại này bối cảnh quan hệ có thể xưng nghiền ép tất cả đồng học, mang đến áp lực thật lớn cũng đã bắt đầu. So vận khí, có lẽ gặp không được. Quả nhiên không đáng tin cậy. Đúng, gia hỏa này họ Murphy. Chẳng lẽ là trong cõi U Minh tự có thiên ý. Phương Tây có cái định luật Murphy. Sự tình khắp nơi sẽ hướng ngươi suy nghĩ đến không tốt phương hướng phát triển. Chỉ cần có cái này khả năng. Ví dụ như ngươi trong túi áo có hai cái chìa khóa. Một cái là phòng ngươi. Một cái là ô tô. Nếu mà ngươi bây giờ muốn cầm ra xe chìa khóa, sẽ phát sinh cái gì? Đúng vậy, ngươi khắp nơi là cầm nhầm gian phòng chìa khóa. Cũng chính là xác suất nhỏ sự tình bình thường sẽ phát sinh. Adam càng không muốn gặp phải giống Leonard năm đó gặp phải hố to. Hắn liền càng có khả năng sẽ gặp phải. Cũng chỉ có cái này Murphy à. Leonard rất nhanh liền ý thức được mấu chốt. Thứ nhất kiếm không lên. Cái kia thứ hai cũng có thể. Chỉ cần không giống hắn năm đó xui xẻo như vậy. Liên tiếp gặp gỡ 3-4 cái không biết xấu hổ thuần đi cửa sau. Kỳ thật cũng không có lớn ảnh hưởng. Columbia viện y học còn là có thể cho phép có hai cái ngưu bức như vậy nhân vật đồng thời tồn tại. Ha ha, James nghiền ngẫm nói. Quan hệ bối cảnh như thế cứng rắn chỉ có cái này Murphy. Chấm ngoặc kép, thế nhưng đâu? Leonard tức giận nói. Thế nhưng, James cười nói. Có không ít quan hệ hộ nghe nói đều là thiên tài. Đương nhiên là có là chân chính thiên tài. Cũng có là đi cửa sau thiên tài. Lần này so chúng ta một lần kia còn phức tạp. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Adam. Adam, người muốn có chuẩn bị tâm lý à, ta biết. Adam đè xuống trong lòng rãnh điểm, cười gật đầu, quả nhiên a, định luật Murphy lần nữa phát sinh. Càng không muốn cái gì, liền càng ngày cái gì. Bất quá có Leonard, quan hệ cùng thiên phú của hắn cố gắng. Chỉ cần không phải giống Murphy đen đủi như vậy cảnh thông thiên nhân vật. Adam tự nghĩ cũng không sợ cái gì thiên tài. Cho dù là những cái kia đi cửa sau thiên tài. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Hắn cũng là một thành viên trong đó. James thấy Adam bình tĩnh như vậy. Thưởng thức nhẹ gật đầu. Một tên xuất sắc bác sĩ. Tâm lý tố chất là phi thường trọng yếu. Lấy hắn âm thầm quan sát. Adam các phương diện điều kiện thật rất xuất sắc. Không trách như vậy chán ghét quan hệ hộ bạn học cũ Leonard. Thái độ khác thường thay Adam ra mặt chắp nối. Ba người lại trò chuyện một hồi. Chủ yếu là Leonard cùng James trò chuyện. Mà Adam thì yên tĩnh dự thính. Ngẫu nhiên mới có thể đúng lúc đó cắm vào mấy câu. Quan hệ vô cùng hòa hợp. Bất quá bởi vì là y học thịnh hội. Có rất lớn New York y học giới người có quyền không ngừng trình diện. Lần này tới vì cũng là thay Adam giới thiệu. Leonard tự nhiên sẽ không chỉ tìm một người mở trò chuyện. Leonard mang theo Adam rời đi. Tìm tới một cái khác column viện y học giáo sư. Tiếp tục giới thiệu chắp nối. Adam không nóng không vội. Thong dong nghe theo Leonard an bài. Đây chính là cần thiết giao tiếp. Cũng là học sinh bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra hoặc là mong mà không được cơ hội. Adam cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng không phải là trời sinh nằm ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Vì hôm nay đứng ở chỗ này, hắn cũng nỗ lực rất nhiều cố gắng. Gray chờ nàng không thơm sao? Green 3000 vàng các nàng không thơm sao? Leonard cùng Sandra lẫn nhau trách mắng cùng phàn nàn. Chẳng lẽ rất êm tai sao? Không có dài đến 3 năm cố gắng kinh doanh. Hắn căn bản sẽ không đứng ở chỗ này. Sở dĩ hắn yên tâm thoải mái. Nhiều lời nhất hắn vận khí tương đối tốt thôi. Được rồi, vận khí đều là đối lập. Phúc họa chỗ theo. Cái này chẳng phải đụng phải cái này Murphy. Còn có một phiếu am hiểu đi cửa sau thiên tài quan hệ hộ nha. Leonard rất dụng tâm. Cơ hồ lôi kéo Adam. Đi khắp toàn bộ yến hội đại sảnh. Đem hắn có khả năng giới thiệu nhân vật đều giới thiệu cho Adam. Mọi người cũng là liên tiếp ghé mắt. Bởi vì lăn lộn thành người có quyền hoặc là tại New York y học giới có một chỗ cắm rùi phần lớn là Leonard cái này niên kỷ. New York y học giới nói một chút nhỏ không nhỏ. Có thể nói lớn cũng không lớn. Nhận biết Leonard tự nhiên biết rõ Leonard chuyện năm đó. Đây là một cái ăn quan hệ hộ thua thiệt bác sĩ thiên tài. Bây giờ hắn vậy mà cũng bắt đầu vì người kéo quan hệ đến. Hơn nữa người này còn không phải nhi tử của hắn hoặc là nữ tế. Cái này quá làm cho người kinh ngạc. Còn nữa, Adam nhan trị khí chất ấm áp dễ chịu tiêu sách tác gia tên tuổi còn là rất làm người khác chú ý. Còn có mấy người là quỷ bí chi chủ fan hâm mộ. Bất quá cũng không phải là tử trung phấn hoặc là fan cuồng. Mà là phổ thông lý trí fan hâm mộ. Thế nhưng là có cái tầng quan hệ này. Vậy liền lại không giống. Bọn họ cùng Adam trò chuyện. Mấy cái kinh điển kịch bản một trò chuyện. Quan hệ một cách tự nhiên liền thân cận nhiều. Mà có mấy cái này lý trí phấn gia nhập. Leonard dẫn tiến liền nhẹ nhõm nhiều. Từ vừa mới bắt đầu cần chủ động hướng đám người bên trong góp. Đến bây giờ trong bất chi bất giác bên cạnh tụ tập càng ngày càng nhiều người. Cho đến thành yến hội trung tâm. Phía ngoài đoàn người vây. Một cái thanh niên đẹp trai. Nhìn thấy đám người trung tâm chuyện trò vui vẻ Adam. Hốc mắt không khỏi co rụt lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.